pháo hôi đại náo thịt văn, vật hy sinh từng bước phản kích. Chương 17, Trịnh Công, hát vụn rắt răng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Tiểu Vũ ngay khi nhận được phòng thì đóng cửa chui vào chăn. Mấy ngày nay, tâm tình của cô đang dần tiến tới vạch đỏ nguy hiểm trận chiến ở Warfield, Tần Đông, Mã Lạc, tương lai, tất cả đều quá mờ mịt với cô. Cô đột nhiên cảm thấy bản thân mới bất lực làm sao. Có lẽ, đây chính là tâm tình của những cái pháo hôi mạng sống luôn bị đe dọa đi. Dạ Tiểu Vũ bỗng nhiên cảm thấy bản thân quả là một bà tác giả mẹ kế độc ác. Bởi vì trong sách của cô, pháo hôi nào cũng có kết cục rất là bi thảm, hối hận quá, bíp, một tiếng vang lên từ chiếc đồng hồ trên tay Dạ Tiểu Vũ, là lệnh tập hợp tất cả binh sĩ. Xin chào tất cả các sĩ quan, tôi là Thiếu tướng Phương Ly Hy, người nắm quyền ở Tổng phân bộ Venus. Phương Ly Hy cúi chào trên bục đài, ánh mắt thiết huyết lạnh lùng đầy khí thế liếc qua toàn bộ các chiến sĩ trở về từ Warfield, cô hơi dừng lại ở một góc rồi tiếp tục diễn thuyết. Tại sao lịch sử lại thay đổi? Warfield là một trận chiến thất bại thảm hại cơ mà. Chẳng lẽ Mã Lạc? Phương Ly Hy hơi nheo mắt, Dạ Tiểu Vũ kéo mũ xuống che khuất nửa mặt dưới bóng tối, dư quang ánh mắt nhìn cô gái thiếu tướng kia. Nữ chính Phương Ly Hy. Theo nguyên tắc bình thường thì cô ta là một bạch liên hoa xinh đẹp, một vị thiếu tướng tài ba gen cấp S, lãnh đạo đội quân hệ mặt trời tung hoành vũ trụ thu phục Mỹ Nam, vầng sáng Mary Sue dày đặc. Còn theo phiên bản Made by Dạ Vũ thì vị nữ chính này rất bất hạnh bị Mã Lạc hành dưới chân, sống giờ chết giờ, tội nghiệp vô cùng. Bạch liên hoa làm sao đấu lại được hắc nữ phụ chứ hả? Một đối thủ đáng gờm. Cho dù trong phiên bản Made by Dạ Tiểu Vũ cô ta bị Mã Lạc hành hạ đến chết thế nhưng điều đó không thể che lấp được vầng sáng nhân vật chính của cô ta. Đồng thời cô ta không phải Bạch Liên Hoa vào lúc này. Nhất là cô ta vừa hắc hóa, lại còn trùng sinh nữa. Dạ Tiểu Vũ phủi đi lớp da gà vừa nổi lên, vấn đề bắc này, hệ thống đã sớm thông báo cho cô. Dạ Tiểu Vũ có lẽ đã quen bị phũ, chỉ sững sờ một chút rồi chấp nhận sự thật. Người có thể uy hiếp đến tiểu pháo hôi cô, không 1000 cũng phải 800. Số lượng nữ phụ, bánh bèo, tiểu bánh bèo, vật hy sinh, pháo hôi nữ đã đếm không nổi, nay lại nhảy ra một tiểu boss hắc hóa trùng sinh nữa chứ. Dạ Tiểu Vũ nước mắt đầy mặt cắn khăn, lúc này cô thậm chí còn chưa thăng lên cấp vật hy sinh, chỉ có thể tìm cách giảm thiểu sự tồn tại trước mặt vị hắc hóa kia mà thôi. May sao chưa giết Mã Lạc để cho cô ta đứng mũi chịu sào trước vậy a hi hi. Phương Ly Hy sau khi diễn thuyết một lát thì trở về phòng đóng lại. Trong phòng lúc này có hai người đàn ông, cơ thể trần truồng bị trói chặt treo trên không, khoang miệng bị khóa lưỡi nút chặt, từng giọt nước miếng rơi xuống sàn nhà. A ha ha, Phương Ly Hy thoáng chốc ngay lập tức thay đổi, khuôn mặt khí thế đầy thiết huyết vỡ tan, để lộ ánh mắt phong tao dâm đãng không kiềm chế được. Hai con chó đực, cô ta đánh lên mặt một tên, bàn tay lại túm lấy thứ kia của tên còn lại. Sảng khoái không hừ, thích không, sướng không con chó đực, a hừ hừ, Dương VT run rẩy tiết ra chất nhờn bám lên tay Phương Ly Hy, nam nhân dường như hạnh phúc đến chảy cả nước mắt, ánh mắt khao khát cầu xin bám theo từng cử chỉ của Phương Ly Hy. Cô ta tà ác cười, vạt áo từ từ mở ra. Nhiệm vụ hỗ trợ đặc biệt dụ dỗ và ý trôi trích với nam chính ẩn giấu trong tổng bộ, cướp lấy bàn tay vàng làm vật bảo mệnh trước. Hắc hóa nữ chính trùng sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Tiểu Vũ chớp mắt nhìn những dòng chữ hiện ra trong cuốn sách. Nam chính ẩn giấu, như nam chính hay nam chính thăng cấp, là nam chính trong nguyên tác của tác giả Dạ Vũ. Một dòng chữ hiện ra giải đáp thắc mắc của Dạ Tiểu Vũ. Xét thấy tính nguy hiểm của lỗi bắc, hắc hóa nữ chính trùng sinh, hệ thống tự động mở ra ẩn dấu cốt truyện, thỉnh nghiêm túc nắm bắt lấy cơ hội để thăng cấp. Có thể thăng cấp, hai mắt Dạ Tiểu Vũ lóe sáng. Cô đọc và biết phải hoàn thành một định mức của hệ thống mới có thể thăng một cấp, giống như hai cái định mức hiện nay là trở thành thiếu tướng, hay thu phục hai nam chính trong vòng 6 tháng, mà cô chưa hoàn thành được cái nào, lúc này lại có thể đi đường tắt sao? Đúng vậy, hệ thống chúng ta rất là nhân tính đó nha. Dường như lúc này hệ thống đang rất ư là tự hào. Nam chính ẩn giấu thuộc sư đoàn 07, hệ máy móc kỹ thuật, tương lai là đệ nhất cơ giáp sư Trịnh Công. Thông tin cơ bản hiện nay. Tên nam chủ Trịnh Công, tuổi tác 25 tuổi, hiện đang làm kỹ sư máy móc hỗ trợ cho sư đoàn 7. Chú thích: sở hữu bàn tay vàng, thuốc cải tạo gen siêu hạng, do đời đời truyền lại có thể đem hạng gen đề cao rất nhiều, thậm chí có thể đột phá S cấp gen. Sau 2 năm, Trịnh Công sẽ sử dụng nó trong một trường hợp tình cờ trở thành một người gen cấp S, đến lúc đó cốt truyện của riêng hắn mới bắt đầu khởi động. Nhiệm vụ: cướp lấy trái tim Trịnh Công và lấy đi thuốc cải tạo gen siêu hạng, đem hạng gen nâng lên. thuốc cải tạo gen siêu hạng, chỉ có thể nâng gen của bạn đến cấp A là cao nhất. Trịnh Công, Dạ Tiểu Vũ gãi gãi đầu, là một nam chính xuất hiện ở đoạn sau câu chuyện, Trịnh Công rất cường thế góp thêm một phần vào hậu cung của Mã Lạc. So về sức mạnh chưa chắc Trịnh Công đã là mạnh nhất, thế nhưng cơ giáp của hắn chắc chắn là thứ mạnh mẽ nhất. Nếu có thể, Dạ Tiểu Vũ cô có thể nhờ hắn làm một ít phòng cụ và vũ khí cho cô, cơ giáp của cô nếu có thể cải tiến được nữa thì càng tốt. A, gen cấp D quả thật rất khó sử dụng vũ khí cấp cao mà. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy, loại nam nhân có thể vừa leo giường vừa mang lại lợi ích thiết thực như Trịnh Công tuyệt vời hơn nhiều. Dạ Tiểu Vũ dành cả một đêm viết ra một kế hoạch quyến rũ vô cùng hoàn mỹ, khóe môi câu lên. Trịnh Công thân ái, tôi sẽ cho anh thấy cái gì gọi là sắc dụ không tâm, cắt a cách chương.